Dạ tôn dị thế, quyển 4, góc truyện audio.com. Ai, cự long đâu, ta rõ ràng vừa mới nhìn thấy cự long, như thế nào lại đột nhiên biến mất? Phía dưới, một vị đệ tử từ lễ đường chạy tới, mê mang mở miệng nói. Đúng vậy, ta cũng thấy được, thật sự là một con cự long a, nhưng như thế nào lại không còn? Cái kia giống như không phải cự long a, bằng không sao lại trong suốt? Thật là tò mò, long ngâm cửu tiêu, phù dung sớm nở tối tàn, làm cho nhóm đệ tử cùng đạo sư đúng lúc chạy tới đều sửng sốt. Tràn đầy khiếp sợ nhìn bóng dáng thượng cổ cự long to lớn khí phách uy nghiêm biến mất trong tầm mắt bọn họ. Thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, vừa rồi là chuyện gì xảy ra, nơi này đã xảy ra cái gì, mọi người ở đây còn đang đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình. Đột nhiên, một thanh âm nghiêm khắc từ phía xa xa truyền đến, mang theo uy nghiêm kích thích màng tai mọi người. Theo tiếng nghiêm khắc chất vấn là một đạo uy áp cực kỳ khủng bố. Nguyệt Vũ trước tiên cảm nhận được đạo năng lượng này dao động. Lập tức, nàng cả kinh, có chút rung động, nếu nàng không có cảm thụ sai. Đây hẳn là năng lượng dao động thuộc loại cấp bậc sắp tiến vào huyền đế mới có. Cửu Nguyệt huyền tôn cao nhất. Còn là huyền lực biến chất, một nửa bàn chân đã muốn bước vào huyền đế, cửu nguyệt huyền tôn, một chuẩn huyền đế tồn tại. Sau đó, mọi người chỉ cảm thấy một trận không khí dao động, một vị lão giả có chút lớn tuổi từ xa xa tiêu bắn mà đến. Đến khi lão giả xuất hiện trong tầm mắt mọi người mới biết được người này nguyên lai chính là trưởng hình trưởng lão. Chuyên môn quản lý an toàn kỷ luật của học viện. Mới vừa rồi, trưởng hình trưởng lão đang thanh tu, cảm nhận được nơi này có năng lượng dao động, lập tức chạy tới đây, bẩm báo trưởng hình trưởng lão, chúng ta cũng vừa mới lại đây, không biết đã xảy ra cái gì. Một vị đạo sư nghe được câu hỏi của trưởng hình trưởng lão, lập tức mở miệng trả lời, không biết, vừa rồi lão phu nghe được tiếng rồng ngâm, còn cảm nhận được hơi thở thuộc loại huyền tông cường giả. Nơi này rõ ràng đã phát sinh qua chiến đấu. Rốt cuộc là ai ở trong này chiến đấu? Học viện không phải có quy định không cho phép tiến hành chiến đấu trong học viện sao? Trưởng hình trưởng lão vẻ mặt nghiêm khắc, ánh mắt sắc bén nhìn quét mọi người một vòng. Khi hắn nhìn đến Nguyệt Vũ một thân lạnh nhạt còn có huyền lực dao động không rõ trên người. Trong mắt kinh ngạc chợt lóe mà qua. Đế quốc học viện bọn họ khi nào thì thu một tên đệ tử không có cấp bậc như vậy? Cư nhiên không có cấp bậc, sẽ không là đục nước béo cò vào đi. Trưởng hình trưởng lão trong mắt hiện lên ngoan độc, hắn sao có thể cho phép một tên phế vật tiến vào đế quốc học viện? Đây không phải là ảnh hưởng kỷ luật của trưởng hình hắn hay sao? Vì thế, trưởng hình trưởng lão trừng mắt Nguyệt Vũ, khinh thường mở miệng nói, ngươi tên là gì? Cư nhiên huyền lực dao động không rõ như vậy, một tên huyền lực đều không có như thế nào tiến vào đế quốc học viện. Sẽ không là đục nước béo cò vào đi, lời nói của trưởng hình trưởng lão khiến cho tất cả mọi người từ sự kiện cự long quỷ dị lúc trước chuyển đến trên người Nguyệt Vũ. Khi bọn hắn nhìn đến trên người nàng huyền lực dao động rất mỏng manh, trong mắt đều là khinh thường, có người thậm chí mở miệng châm chọc. Các ngươi xem, cái tên kia cư nhiên huyền lực dao động mỏng manh như vậy. Lại nhìn không ra cấp bậc, đây không phải là phế vật sao? Một người liếc Nguyệt Vũ một cái, châm chọc mở miệng nói. Ai nói không phải đâu, người này cư nhiên huyền lực dao động mỏng manh như vậy. Thất Nguyệt huyền sư đều cường hơn so với hắn. Hắn có thể hay không chính là một tên nhất Nguyệt huyền sư a, ha ha ha. Nhất Nguyệt huyền sư, trời ạ, ta chưa từng gặp qua cấp bậc thấp như vậy, thật sự là rất dọa người, ngươi xem người này, còn trang một bộ dáng rất là thanh cao, nếu là ta a, ta đã sớm trốn đi không dám ra gặp người, ai nha, các ngươi xem a, hắn còn đeo một bộ mặt nạ. Có phải bộ dạng thực xấu hay không a, ai nha nha, bộ dạng xấu như vậy, còn là một phế vật. Nếu là ta, ta đã đi chết rồi a, mọi người cứ ngươi một câu ta một câu ở dưới nghị luận này nọ. Lời nói cũng càng ngày càng ngoan, người bình thường không bị tức chết mới là lạ, Đương nhiên, mấy cái đó, Nguyệt Vũ lựa chọn không nhìn. Đối mặt với câu hỏi của trưởng hình trưởng lão, Nguyệt Vũ không tính trả lời. Thái độ của trưởng hình trưởng lão này làm cho Nguyệt Vũ nhớ tới mấy tên trưởng lão Dạ gia kia. Vì thế trong lòng một trận phản cảm, lớn mật, số tiểu tử, lão phu hỏi ngươi, ngươi như thế nào không trả lời, có phải bị lão phu đoán trúng hay không? Trưởng hình trưởng lão gặp Nguyệt Vũ không trả lời hắn, lại mở miệng, giọng điệu liền càng thêm hung ác. Trưởng hình trưởng lão, ta có phải phế vật hay không? Ngươi không phải đã thấy được sao? Bất quá, nếu ta có thể có mặt trong học viện này, tự nhiên là bởi vì ta có tư cách này, cho nên trưởng lão không cần lo lắng ta đục nước béo cò. Nguyệt Vũ trong mắt phát lạnh, mở miệng lạnh lùng nói. Hừ, ngươi nói không phải thì sẽ là không phải sao? Lão phu tự nhiên là nhìn ra được thực lực của ngươi. Bất quá chỉ là phế vật, ngay cả huyền lực ngưng kết đều khó khăn mà thôi. Cư nhiên có thể đi vào đế quốc học viện ta. Rốt cuộc là ai cho ngươi vào? Nghe Nguyệt Vũ lạnh nhạt trong trẻo nhưng lạnh lùng, thậm chí còn chứa khinh thường. Trong mắt trưởng hình trưởng lão hiện lên tàn nhẫn. Ngoan độc nói, trưởng hình trưởng lão, kỳ thật, quân dạ đồng học là viện trưởng đại nhân tự mình phát phóng thông chi thư vào. Lúc này, vị Hải Đức lão sư ngày ấy phụ trách chiêu sinh đi ra mở miệng nói. Giọng điệu chứa ý tứ hàm xúc không rõ, tựa hồ có chút vui sướng khi người gặp họa. Ân, viện trưởng tự mình phát phóng thông chi thư. Hắn chính là cái tên kêu quân dạ kia. Trưởng hình trưởng lão nghe xong Hải Đức nói có chút giật mình ngẩn ra. Chuyện viện trưởng đại nhân tự mình phát phóng thông chi thư hắn cũng biết đến. Nhưng không nghĩ người trước mắt này chính là cái tên kêu quân dạ kia. Phế vật một chút huyền lực đều không có. Cư nhiên được viện trưởng đại nhân tự mình mời đến. Điều này sao có thể? Bất quá nếu là viện trưởng tự mình mời, như vậy tự nhiên là có chỗ hơn người. Bất quá hắn nhưng thật ra muốn nhìn, quân dạ này rốt cuộc có cái gì hơn người. Ngươi chính là quân dạ được viện trưởng tự mình phát phóng thông chi thư. À, ta nhưng thật ra muốn nhìn, viện trưởng đại nhân mời ngươi rốt cuộc có cái gì hơn người. Trưởng hình trưởng lão như trước vẫn là bộ dáng khinh thường. Tuy rằng nói là bài thiên tuyệt viện trưởng tự mình mời, nhưng không có huyền lực thì vẫn như trước là một tên phế vật. Đúng vậy, nếu trưởng hình trưởng lão biết ta được bài thiên tuyệt viện trưởng nhìn chúng, như vậy tự nhiên là có chỗ hơn người. Cho nên, nếu trưởng hình trưởng lão còn hoài nghi năng lực của ta, như vậy có phải hay không cũng không tin tưởng ánh mắt nhìn người của bài thiên tuyệt viện trưởng. Ngữ khí Nguyệt Vũ không thèm cho mặt mũi phản bác nói. À, quả nhiên là tốt. Một tên số tiểu tử huyền lực đều không thể ngưng kết mà lại kiêu ngạo như vậy. Lão phu thật nhìn không ra. Bạch viện trưởng nhìn chúng người cư nhiên kiêu ngạo như vậy. Bất quá ngươi đừng vọng tưởng. Nơi này là đế quốc học viện. Nếu là đệ tử của đế quốc học viện đệ ta, sẽ phải tuân theo quy của học viện ta. Trưởng hình trưởng lão tự nhiên là thực tức giận. Cho tới nay, địa vị cao như hắn, đều lấy tư thái nghiêm khắc quản lý đệ tử đế quốc học viện. Khi nào thì bị người ta không thèm để vào mắt, hiện tại cư nhiên một tên phế vật dựa trên danh hào viện trưởng mà kiêu ngạo như vậy. Nghĩ hắn không thể làm gì có phải hay không? Cho dù là người viện trưởng lựa chọn, tại đế quốc học viện này, cũng phải tuân theo quy củ của hắn. Đây là tự nhiên, quy củ này ta sẽ tuân thủ. Bất quá hiện tại ta nghĩ nên đi rồi. Trưởng hình trưởng lão, đệ tử ta sẽ không quấy rầy. Nguyệt Vũ miễn cưỡng liếc liếc mắt trưởng hình trưởng lão một cái. Rất là không khách khí xoay người rời đi. Đối với người này, nói thêm câu nữa sẽ nàng khiến cảm thấy không thoải mái. Ai cho phép ngươi đi? Đứng lại, trưởng hình trưởng lão nhìn Nguyệt Vũ xoay người cư nhiên cứ như vậy mà đi. Nhất thời cảm thấy mặt mũi không còn, vì thế xuống tay hung ác, một đạo chiêu thức mang theo 7 phần sắc bén hướng về Nguyệt Vũ mà qua. Vừa mới xoay người Nguyệt Vũ liền cảm nhận được một kích này. Trong lòng kinh hãi, một chiêu này có tới 7 phần công kích của cửu Nguyệt Huyền Tôn. Nếu đánh chính diện đến nàng, không chết thì cũng bị phế. Lập tức, Nguyệt Vũ biết nàng không có ngoại lực gì có thể dựa vào. Vì thế liền chuẩn bị toàn lực sử xuất hành vân bước trốn khỏi công kích. Nhưng bộ pháp dưới chân vừa muốn xuất ra, một thanh âm dễ nghe đến cực điểm, tựa như chi âm chi kỷ vang lên. Dừng tay, ai dám đụng đến đệ tử của ta? Thanh âm lúc này mang theo tàn nhẫn, đồng thời chứa chất uy áp đến từ cao thủ tuyệt đỉnh. Làm cho mọi người nghe xong vừa kinh diễm đồng thời trong lòng cũng run lên. Hai màng nhĩ ngắn ngủi thông suốt, nghe vậy, Nguyệt Vũ liền bị kiềm hãm. Một loại cảm xúc phức tạp trào dâng trong lòng. Thanh âm này, tuyệt đẹp như thế dễ nghe như vậy. Cùng người nọ cao quý tao nhã vô cùng xứng đôi. Người này, không phải nam tử cao quý tao nhã. Tựa như trích tiên kia thì là ai? Thử hỏi, trên đời này còn có ai có thể sở hữu thanh tuyến hoàn mỹ như vậy? Nguyệt Vũ hơi hơi nín thở. Tựa hồ có chút khẩn trương chờ mong bóng dáng côi tư diễm giật. Tuấn tú vô song kia xuất hiện, đang trong lửa giận bùng nổ. Trưởng hình trưởng lão nghe được thanh âm như vậy. Trong lòng cả kinh, động tác trên tay cũng chậm lại. Bất quá bởi vì công kích lập tức xuất thủ cho nên cũng không dừng được. Vì vậy vẫn hướng về Nguyệt Vũ đánh tới. Mọi người mặc dù khiếp sợ hơi thở nhân vật thần bí đột nhiên xuất hiện mang theo uy áp cực kỳ cường đại này. Nhưng bọn họ vẫn cảm thấy người nọ cứu không được Nguyệt Vũ. Dù sao, công kích của cửu Nguyệt Huyền Tôn cao nhất, vô cùng khủng bố, khoảng cách gần như vậy, trừ phi là một cao thủ cấp bậc cao Nguyệt Huyền đế. Nếu không, nhưng thời điểm mọi người ở đây đều nghĩ đến Nguyệt Vũ sẽ bị trưởng hình trưởng lão đánh trúng. Một đạo bóng trắng xẹt qua, đem Nguyệt Vũ ôm lấy, vọt đến một bên, thân ảnh màu trắng, phiên nếu kinh hồng, giống như một tia hào quang, xẹt qua trước mắt mọi người. Tất cả chỉ cảm thấy, tựa hồ trước mắt một bông tuyết liên, hoa sen, nở rộ đỉnh tuyết sơn chợt lóe mà qua, thánh khiết đến không thể xâm phạm, đến khi bóng dáng màu trắng kia vững vàng dừng lại trên không trung cách bọn họ không xa. Mọi người mới nhìn rõ bộ dạng người tới. Nhất thời, trong mắt không hẹn mà cùng hiện lên tràn đầy kinh diễm. Giữa không trung, một vị bạch thi nam tử đạp gió mà đứng. Trường bào màu trắng huyễn bạch đến chói mắt ngăn không được dáng người tiêm trưởng cao lớn. 3000 sợi tóc, không buộc không thắt, tùy ý xõa trên hai vai. Cùng làn gió thổi ở không trung lay động ngàn vạn phong tình. Dưới 3000 tóc đen hé ra dung nhan tuyệt thế tuấn mỹ đến nhiếp hồn người. Đạm mi tú nhã, mắt nếu xuân thủy, có thể nói là mặt mày như họa lại như thi. Mũi thẳng anh tuấn, thân hình hoàn mỹ, tất cả tổ hợp lại cùng một chỗ. Thành tựu hé ra dung nhan tuyệt thế, tuấn mỹ vô song, trong thành thục lộ ra mị hoặc, trong gợi cảm lộ ra thánh khiết. Bạch thi nam tử cùng Nguyệt Vũ đứng chung một chỗ. Hai người một thân khí tràng, trời sinh khí khái, quanh thân khí trời thanh hoa, làm cho một mảnh thiên không mất đi nhan sắc, cảnh tượng hài hòa như vậy, tốt đẹp như vậy, làm cho người ta cảm thấy giống như một bức họa, mỹ đến khó tin, khi nào thì gặp qua hình ảnh đẹp như vậy, mọi người không khỏi xem đến ngây người. Nguyệt Vũ nghiêng người nhìn nam tử một thân bạch y như gió trước mắt, ánh mắt phi thiểm. Tựa hồ lâm vào hồi tưởng, tình cảnh như vậy, làm cho nàng không khỏi nhớ tới ngày ấy ở khắp huyết xâm lâm. Khi mệnh của nàng đã sắp tận, thoáng nhìn bóng dáng kinh hồng tuyệt mỹ kia tựa như thần hàng. Tương tự như thế, quen thuộc như vậy, tại đây dưới ánh quang mang nhu hòa, dần dần trùng hợp, thật là hắn, người ngồi trên ghế cao dạ ra hôm đó. Nam tử một thân thanh hoa, tươi mát lịch sự tao nhã. Cao quý vô song, hôm nay tái kiến, hắn vẫn như trước một bộ dáng ung dung đẹp đẽ quý giá. Trừ bỏ quanh thân lúc này không biết vì sao kích phát một tầng thản nhiên uấn giận. Dù là như thế, hoàn mỹ như hắn, vẫn phong tư như trước. Như thế nào, Vũ Nhi biệt lai vô dạng a, mấy tháng không gặp. Chẳng lẽ không nhớ rõ vi sư, tựa hồ là cảm nhận được đạo tầm mắt nóng rực của Nguyệt Vũ nhìn chính mình. Trên dung nhan tinh xảo như ngọc của Bạch Thiên Tuyệt trồi lên một chút đạm cười. Cười phong nguyệt khôn cùng, cười khinh vân thiển nguyệt. Nghe vậy, Nguyệt Vũ sửng sốt, đối với lời nói mang theo một chút trêu chọc của Bạch Thiên Tuyệt có chút không kịp phản ứng. Tuy rằng nàng đã sớm biết người này căn bản chính là một tên hồ ly. Nhưng chẳng hề nghĩ tới. Lúc này vừa thấy mặt hắn liền trêu chọc nàng. Đây không phải là phá hư một chút thương cảm nàng mới xây dựng sao? Sao có thể không đây? Một nhân vật như lão sư, ta như thế nào sẽ không nhớ rõ a? Nguyệt Vũ cười nhẹ, ý tứ hàm xúc không rõ trả lời. Cũng đúng, bản tôn tồn tại như vậy. Tự nhiên là người khác không dễ dàng bỏ qua. Bạch Thiên Tuyệt không chút nào khiêm tốn đáp. Cuối cùng, còn không quên gật gật đầu. Tỏ vẻ rất là đồng ý, thấy vậy. Nguyệt Vũ khóe miệng hung hăng co rút. Gặp qua người tự kỷ nhưng chưa thấy ai tự kỷ như vậy. Mẹ nó, người này không chỉ là hồ ly, còn là một tên tự kỷ. Đứng trên không trung, hai người không nhìn người phía dưới. Bắt đầu tự sư sinh tình. Nhưng cảnh tượng như vậy, nhìn đến trong mắt người khác chính là kinh ngạc thật lớn. Vị này chính là vị viện trưởng đại nhân trong truyền thuyết kia sao? Thật sự là làm cho người ta kinh diễm. Viện trưởng đại nhân cười rộ lên thật đúng là mỹ a. Bọn họ cho tới bây giờ cũng chưa gặp qua Bạch Thiên Tuyệt viện trưởng cười ôn nhu như vậy. Đúng là bởi vì như thế. Mọi người còn đem Bạch viện trưởng cùng thần tử Nguyệt Quang thần điện Nguyệt Nhiên Thanh đại nhân so một chút. Ngạc nhiên phát hiện hai người này đều là phong hoa tuyệt đại. Bề ngoài phủ một tầng băng xương, tuy rằng một bộ dáng thoạt nhìn vô cùng ôn nhuận, nhưng kỳ thật đều là lạnh lùng khiến cho người ta không dám tới gần. Giống nhất chính là hai người trên cơ bản sẽ không cười. Bọn họ đều hoài nghi. Hai người có phải là phụ tử hay không? Thân ái, đừng hoài nghi, tuyệt đối không phải phụ tử. Tuyệt đối không phải, Bạch Thiên Tuyệt viện trưởng người ta còn là một tên thanh cao. Quân Dạ Hy tên kia, nào có đơn giản như vậy? Phụ thân hắn, yên tâm, tuyệt đối là một tên không thể trêu vào. Viện trưởng đại nhân, Hải Đức trước tiên phản ứng được. Nhìn đến viện trưởng xuất hiện, hắn vô cùng kinh ngạc. Bởi vì bình thường viện trưởng rất ít xuất hiện, càng đừng nói xuất hiện ở đây khoa trương như vậy. Không chỉ có như thế, viện trưởng đại nhân bọn họ cư nhiên đối với tên phế vật kia nở nụ cười. Điều này càng khiến hắn cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Nghe vậy, Bạch Thiên Tuyệt đem tầm mắt từ trên người Nguyệt Vũ tiến đến gần. Đầu tiên hướng về phía Hải Đức lão sư vẻ mặt cung kính cách đó không xa. Không dừng lại ở đó. Ánh mắt sắc bén quét về một bên trưởng hình trưởng lão hắn vừa đánh bay trưởng phong ra ngoài. Kia vốn là ánh mắt sắc bén, khi nhìn đến trưởng hình trưởng lão, rất nhanh che xuống, bên trong một đôi mắt phượng tuyệt mỹ là một mảnh thâm trầm không rõ. Nhưng chính là ánh mắt ý tứ hàm xúc không rõ như vậy, lại làm cho người ta cảm thấy càng thêm khủng bố, càng thêm áp lực, bị ánh mắt như vậy nhìn lướt qua. Trưởng hình trưởng lão liền cảm thấy một trận rét lạnh phát ra từ sâu trong linh hồn đánh úp lại. Cơ hồ bao phủ toàn thân. Lập tức, hắn trong lòng kinh hãi. Viện trưởng đại nhân bọn họ cho tới nay đều là ôn hòa. Khi nào thì có thời điểm khủng bố như vậy? Trưởng hình trưởng lão, mới vừa rồi làm cái gì vậy? Bạch Thiên Tuyệt thản nhiên câu thần. Bạc thần khêu gợi mở ra. Tiếng nói động lòng người chút xuống. Hồi viện trưởng, lúc nãy lão phu bất quá chỉ là muốn trừng phạt quân dạ không coi ai ra gì một chút. Lão phu biết hắn là người viện trưởng tự mình lựa chọn. Nhưng hắn lại dựa vào được viện trưởng đại nhân ngài dày yêu. Muốn làm gì thì làm, thật sự là quá phận, cho nên lão phu liền xuất thủ giáo huấn hắn một chút. Trưởng hình trưởng lão nghe được giọng điệu Bạch Thiên Tuyệt tựa hồ cũng không có tức giận gì quá lớn. Cho nên lá gan này cũng liền to hơn, lời nói cũng rõ ràng không sợ hãi. Nghe vậy, Nguyệt Vũ khinh thường hừ một tiếng, giá họa trắng trợn như vậy, thật đúng là có can đảm, xem ra đế quốc học viện này cũng không có hoàn mỹ giống trong truyền thuyết như vậy. Nga, giáo huấn quân dạ, vậy xin hỏi trưởng hình trưởng lão một chút, quân dạ là phạm vào sai lầm gì rồi? Thế nhưng khiến cho trưởng hình trưởng lão phải xuống tay hạ sát đây. Bạch Thiên Tuyệt giọng điệu bình thản, nghe không ra uấn giận hay cái gì. Này, trưởng hình trưởng lão lập tức trả lời không được, xuống tay hạ sát, tựa hồ cũng không nói gì sai. Này cái gì, chẳng lẽ trưởng hình trưởng lão không nghĩ qua là đã xuống tay? À, ta nhưng thật ra không biết đường đường là thực lực cửu nguyệt huyền tôn còn có lúc khống chế không được. Bạch Thiên Tuyệt Tuấn Mi một điều thanh nhã nhẹ nhàng, có chút nghi hoặc nói. Nghe vậy, nét mặt già nua của trưởng hình trưởng lão đỏ lên. Muốn biện giải cái gì, cũng đều nói không được. Nguyệt Phú ở một bên nhìn nhất cử nhất động của Bạch Thiên Tuyệt. Mỗi tiếng nói mỗi cử động đều là hoàn mỹ. Nhưng nàng biết dưới bề ngoài như vậy lại là cực kỳ tà ác. Cực kỳ khiến người ta giận sôi. Nguyệt Phú hết chỗ nói rồi. Vì sao người nàng nhận thức đều không thứ tốt gì à, đột nhiên. Vốn là vẻ mặt vân đạm phong khinh. Tuấn rất tiêu sái. Sắc mặt Bạch Thiên Tuyệt nghiêm lại, dung nhan ôn nhuận khi xương tái tuyết nhất thời trở nên nghiêm túc. Các ngươi hãy nghe cho rõ, hôm nay bản tôn liền nói trước, hắn, quân dạ là đệ tử của Bạch Thiên Tuyệt ta, là người của Bạch Thiên Tuyệt ta, về sau nếu có ai còn dám ở sau lưng đối với hắn làm cái gì, sẽ không cần nói là bản tôn không có nhắc tỉnh các ngươi. Sửa lại thanh âm êm tai dễ nghe như chi âm chi kỳ phía trước. Lúc này giọng điệu băng hàn, mang theo nồng đậm hàn ý còn có thật sâu cảnh cáo. Thanh âm này mang theo nhẹ nhẹ uy áp, cho nên không lớn không nhỏ. Toàn bộ đế quốc học viện đều nghe thấy được. Nghe vậy, mọi người lại chấn kinh rồi. Bạch Thiên Tuyệt viện trưởng vừa mới nói gì đó. Hắn lại còn nói cái tên phế vật kia là người của hắn. Ai đắc tội người kia chính là đắc tội hắn. Hơn nữa nghe giọng điệu kia vô cùng nghiêm túc, làm cho người ta không thể nghi ngờ tính chân thật của nó. Này thật sự là viện trưởng đại nhân cho tới nay đối với bất kể cái gì đều là vân đạm phong khinh. Cho tới bây giờ đều là lạnh nhạt xử thế đế quốc học viện sao? Trưởng hình trưởng lão nghe xong lời nói của Bạch Thiên Tuyệt. Nét mặt già nua trắng bệch, có chút kinh hách quá độ. Đôi chọc mục kia tràn đầy sợ hãi còn có hối hận. Hắn hối hận đã chọc tới người không nên chọc. Thiếu niên kia tuyệt đối không phải thoạt nhìn đơn giản như vậy. Tuyệt đối không phải, Nguyệt Vũ tự nhiên là nghe được lời nói của Bạch Thiên Tuyệt. Lúc này, nói không cảm động đó là giả. Nói không khiếp sợ chính là giả. Tuy rằng nàng biết, vẫn đều biết nói, người này đối với nàng tốt lắm. Ngày ấy từ biệt tại Dạ Thành, đến khi tới Vô Tận Phiêu Miểu nàng mới phát hiện mặt nạ trên mặt này. Hắn bởi vì mình mà suy nghĩ rất nhiều. Thử hỏi, ai có thể mới gặp một lần, đã tận dụng hết khả năng an bài tốt đường đi về sau của một người xa lạ. Tuy rằng chỉ là một bộ mặt nạ, nhưng trong sâu thẳm, Bạch Thiên tuyệt đối với nàng thật sự thân thiết, tình cảm như vậy. Trả giá như vậy, bảo nàng làm sao không cảm động. Nay gặp lại, hắn lại ở trước mặt nhiều người như vậy tuyên bố nàng là đệ tử của Bạch Thiên Tuyệt hắn. Mục đích, Nguyệt Vũ tự nhiên là rõ ràng. Hắn nguyện ý dùng bản thân làm hậu thuẫn kiên cường cho nàng. Làm cho nàng có thể ở lo sơ đế đô phức tạp này trong hoàn cảnh nàng còn chưa thể đứng trụ. Vì nàng khởi động một mảnh thiên không? Bằng không? Một người có thói quen độc hành độc hướng, không nhiễn khói lửa nhân gian như vậy sao có thể làm ra chuyện này? Có sư phó như thế, Dạ Nguyệt Vũ nàng còn phục cầu gì? Nguyệt Vũ ngẩng đầu nhìn Bạch Thiên Tuyệt, cái gì cũng không có nói. Chính là lạnh nhạt cười. Nụ cười này, nhạt như vô ngân, nhưng ngụ ý lại thâm hậu. Bởi vì, nụ cười này biểu đạt tình cảm sâu trong nội tâm của nàng. Có một loại quan hệ như vậy, không cần nói cái gì, có đôi khi, một nụ cười cũng còn hơn thiên ngôn vạn ngữ. Đi thôi, nếu làm sư phụ của ngươi, không dạy ngươi một ít này nọ, thì uổng công làm sư phụ rồi. Bạch Thiên Tuyệt nghiêng người nhìn Nguyệt Vũ, lộ ra một chút sủng nịch tươi cười. Sau đó, một phen lôi kéo Nguyệt Vũ hướng về phương xa lắc mình rời đi. Nhìn bóng dáng kia bay nhanh mà đi. Đều là màu trắng, đều là hài hòa như vậy. Cách chương.